chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, nha đầu. Chỉ nghĩ cùng ngươi nắm tay đến đầu bạc, chương 487, nha đầu. Chỉ nghĩ cùng ngươi nắm tay đến đầu bạc, Lục lão gia tử sờ sờ cái mũi nói, nha đầu, ta đây liền đi thu thập, lập tức liền đến, rồi sau đó xoay người hướng tới phòng đi đến. Nện bước hơi có chút gấp, lão nhân gia nội tâm là kích động. Tôn tử cùng cháu ngoại cùng một ngày đính hôn, không có so này lớn hơn nữa hỷ sự này, Trần lão gia tử. Đi qua đi nói, nha đầu, như thế nào tự mình chạy tới? Ra điểm chuyện này, ta cùng Tư Đồ Phong đính hôn điển lễ trước cử hành. Cảnh Dương ca ca bọn họ xếp hạng mặt sau, phát sinh sự tình gì? Trần Thanh Thanh đem Dương Lan Đình chuyện này từ đầu tới đuôi nói một lần. Trần lão gia tử tức giận đến lông mày đều dựng thẳng lên tới kia ra phó hậu đại. Cư nhiên dám, tính nàng bị chết mau, nếu không định làm nàng sống không bằng chết, hảo ra. Sự tình đều đã qua đi, chúng ta trước cùng nhau qua đi. Trong chốc lát người nhưng đến tự mình đem ta giao cho Tư Đồ Phong trong tay đâu. Vừa nói khởi cái này Trần lão gia tử liền tâm tắc, hảo hảo thân cháu gái. Duy nhất làm bạn ở chính mình bên người thân nhân, lại sắp muốn giao cho người khác trong tay, tưởng tượng đến cái này. Hắn lão nhân gia liền đối Tư Đồ Phong không sắc mặt tốt nhìn, đính hôn điển lễ bắt đầu, sở hữu các tân khách đều xuất hiện ở bên ngoài lễ đường, âm nhạc thanh chậm rãi vang lên. Là một đầu hôn lễ khúc quân hành, toàn bộ trường hợp đều lộ ra vui mừng, mọi người biểu tình cũng đều hỉ khí dương dương, Lục Chiến cùng Lục phu nhân cũng là như thế. Nhi tử rốt cuộc buông xuống hắn thích mười mấy năm nha đầu. Nguyện ý cùng người khác đính hôn, này một đường đi tới. Hắn xem như nhất không dễ dàng một vị, cho dù là hắn đính hôn đối tượng là Lục phu nhân tình địch nữ. Nhi, nàng cũng vui vẻ tiếp thu, bởi vì ở nàng xem ra. Không có gì so nhi tử trung thân hạnh phúc tới quan trọng, Tư Đồ Kiệt cùng Lục Thương Vân đáy lòng. Cũng là cảm động, nhi tử rốt cuộc trưởng thành, sắp đi vào hắn thành nhân bước đầu tiên. Cùng chính mình âu yếm nữ nhân đính hôn, Tư Đồ Kiệt từ trước đến nay đối Trần Thanh Thanh vô thẩm. Hảo cảm, chẳng sợ nàng thân thế nghịch thiên, đè ép con của hắn một đầu. Chẳng sợ nàng có tuyệt thế mỹ mạo, nhưng nhi tử từ gặp được nàng về sau. Liền tai nạn không ngừng, thả vài lần gặp phải sinh mệnh nguy cấp. Thân thể cũng bởi vì nàng bị thương căn bản, ra ngoại quốc an dưỡng lâu như vậy, đều còn không có hảo, thẳng đến hôm nay đều còn đang âm thầm điều dưỡng chung. Mà hết thảy này kia nha đầu cũng không biết được, con của hắn còn không cho người ta nói, có thể nói. Ái nàng ái tới rồi cực hạn, vô luận như thế nào? Hắn đều không thể không thừa nhận, nhi tử ở si tình thượng, hoàn toàn là di truyền hắn Tư Đồ Kiệt, nhưng mà, ở đã trải qua nhiều như vậy thị thị phi phi sao? Hắn bất chi bất giác chung đã đối Trần Thanh Thanh thoải mái, nhi tử thích nàng. Ái nàng, nàng cũng đồng dạng thích nhi tử, không có gì so cái này càng khó đến, hiện tại xem ra. Không có gì so với hắn nhi tử trung thân hạnh phúc tới quan trọng, chỉ cầu bọn họ có thể tốt tốt đẹp. Đẹp, hạnh phúc cả đời, như vậy hắn Tư Đồ Kiệt cũng theo đó sinh không uổng, tìm được âu yếm nữ nhân. Nhi tử trung thân hạnh phúc tại đây một năm gian. Toàn bộ đều thực hiện, cảm giác cùng nằm mơ giống nhau, Lục Thương Vân nhìn Trần Thanh Thanh một tiếng tuyệt mỹ tư dung. Kéo nàng ra cánh tay. Xuất hiện ở mọi người trong mắt, bọn họ hành tẩu ở thảm đỏ thượng. Chung quanh tất cả đều là kinh hô thanh âm, ngoạ đáo. Này tân nương tử không khỏi cũng quá mỹ. Cùng thiên tiên hạ phàm dường như, vị kia chính là trong truyền thuyết Trần lão gia tử sao? Cư nhiên còn như vậy, tuổi trẻ, đúng vậy. Nghe nói hắn đều rất nhiều năm không hạ quá Thương Lan Sơn. Vẫn luôn ẩn cư, lần này cư nhiên xuống núi, vô nghĩa. Thân cháu gái nhi đính hôn, có thể không xuống núi sao? Vị này chính là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân, gì? Kia hai cái nắm tân nương tử làn váy tiểu gia hỏa là ai? Hình như là một đôi long phượng thai. Nghe nói là Trần gia đại tiểu thư cùng nàng vị hôn phu thu dưỡng hài tử, không tồi, tương đương còn tuổi nhỏ. Liền hạnh phúc viên mãn, nhi nữ đầy đủ hết, quả thực tiện sát mọi người a. Nhìn một nhà bốn người hạnh phúc đến tương đương tương đương. Nhưng bọn họ nhìn đến đều chỉ là chút mặt ngoài, ai lại từng nghĩ đến. Bọn họ vì thế khắc hạnh phúc, lẫn nhau hy sinh nhiều ít đồ vật, lại đã trải qua nhiều ít chàng nguy cơ cùng sinh tử. Mới đi đến hôm nay, cho nên ông trời là công bằng, làm ngươi mất đi một ít đồ vật, liền tất nhiên sẽ làm ngươi được đến một ít đồ vật, muốn được đến ngươi muốn đồ vật. Như vậy liền nhất định sẽ trả giá tương ứng đại giới, Lục Thương Vân nghe này hết thảy. Hốc mắt trong khoảnh khắc trở nên ướt át, kính nam ca ca. Còn có tẩu tử, các ngươi đều đi nơi nào? Các ngươi nữ nhi muốn cùng ta nhi tử đính hôn. Các ngươi biết không, nếu cũng chưa chết, vì cái gì chính là không xuất hiện đâu. Ở nha đầu trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử, các ngươi không xuất hiện. Nhà đầu trong lòng sẽ thật đáng tiếc, các ngươi biết không? Lòng ta cũng sẽ thật đáng tiếc, vốn dĩ hết thảy đều có thể thực viên mãn, Tư Đồ Kiệt ôm nàng vai. Vỗ nhẹ nàng phía sau lưng nói, Ngốc Thương Vân, nhi tử muốn đính hôn là hỷ sự này. Người khóc cái gì? Lục Thương Vân cười khổ nói. Không có, ta chỉ là cảm thấy tiếc nuối thôi, Tư Đồ Kiệt đáy lòng thật sâu thở dài một hơi. Chung quy là không tính viên mãn, còn có nhất nhớ người không có xuất hiện giờ phút này. Tư Đồ Phong một người lẳng lặng đứng ở lễ đường ở giữa, trên người hắn ăn mặc một bộ màu trắng áo. Bành tô, cả người đều mang theo một loại độc hữu chí tôn hơi thở. Cả người đứng ở nơi đó lẳng lặng bất động, mỹ đến giống như là một bộ mực dầu họa, hai tròng mắt thâm tình chăm chú nhìn phía trước. Nhà đầu kéo nàng ra cánh tay, từng bước một hướng tới hắn đi tới. Nhà đầu, ta nhà đầu, cuộc đời này yêu nhất người, chỉ nghĩ cùng ngươi nắm tay đến đầu bạc. Trần Thanh Thanh cách hắn càng ngày càng gần, ánh mắt chạm đến hắn đáy mắt kia mà thâm tình. Đáy lòng động dung không thôi, Tư Đồ Phong, ta cuộc đời này yêu nhất nam nhân, giờ phút này chỉ nghĩ sống chết có nhau. Cùng người thề ước. Chấp ngươi tay, cùng nhau đến đầu bạc, đời này đều không cần cùng ngươi tách ra, bốn mắt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy quanh thân đều có phấn hồng phao phao toát ra tới giống nhau, toàn bộ hình ảnh mỹ đến. Kinh người, người sở hữu nhất cực hạn ấm áp, cảm giác toàn thế giới đều rốt cuộc tìm không thấy. Không bọn họ thoạt nhìn càng đăng đối người, vô luận là dung mạo vẫn là cá nhân khí chất. Không một chỗ không tiết lộ xứng đôi, hai người đứng chung một chỗ. Giống như là một đôi thần tiên quyến lữ giống nhau, nhất cử nhất động. Một ánh mắt, đều lộ ra đối với đối phương tình yêu, chung quanh người xem. Thấy như vậy một màn, không tự giác đều an tĩnh xuống dưới, cảm giác liền tim đập đều phải khẩn trí. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có mỹ đến như vậy kinh tâm động phách hai người, thả hai người còn cực có duyên phận. Trở thành một đôi, cảm giác giống như là trời cao ngự tứ duyên phận giống nhau, như vậy đăng đối. Như vậy đẹp mắt, cảm giác nhiều xem vài lần, là có thể thăng thiên làm thần tiên dường như, hình ảnh quả thực không cần quá hảo, ngắn ngủn vài phút đi thảm đỏ thời gian, mọi người lại cảm giác nhất nhãn vạn năm, tựa trong khoảnh khắc mấy cái thế kỷ liền đi qua, Nạp Lan y y che miệng. Dựa vào Cố Nam Tích trong lòng ngực. Nàng sợ chính mình một không cẩn thận, liền khóc ra tới, Lộ Giao Giao cũng là như thế. Nàng nước mắt lưng tròng nhìn Lộ Hòa Phong nói, ca ca, Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong rốt cuộc ở bên nhau. Giờ khắc này, ta cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.